Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, phần 161, đương đi ra đường mòn khi, hai vị nữ sĩ đồng thời đã chịu kinh hách người qua đường ăn mặc một thế kỷ trước kia cung đình. Hoa phục, lộ ra ý vị không rõ quỷ dị mỉm cười, bên tai là không thể hiểu được chạy bộ thanh. Lại nhìn không tới bất luận kẻ nào ở chạy vội, các nàng bản năng chán ghét nơi này hết thảy. Không khí dính nhớp, bóng người hư ảo, cơ hồ là quỷ giống nhau tính chất. Các nàng thậm chí thấy được một vị tóc vàng nồng đậm phụ nữ ngồi ở mặt cỏ hội họa. Hai người vội vàng từ Versailles cung chạy trốn, thẳng đến cùng mặt khác du khách hội tụ ở bên nhau. Nhìn đến Versailles viện bảo tàng trên vách tường tranh sơn dầu, vị kia chiều các nàng mỉm cười. Phụ nữ, là tồn tại với một thế kỷ trước Marie Antoinette, các nàng một đường chứng kiến đến. Đều là đã từng sinh hoạt với Versailles cung, chưa từng rời đi U Linh, tà y sửng sốt, trực tiếp đem tranh sơn dầu bố thượng trứng gà họa ra một cái đột giác. Đây là, tiểu thuyết, truyền kỳ văn học, Vu Cẩn lắc đầu, chân thật sự kiện. Lấy các nàng ngay lúc đó danh dự, Oxford viện trưởng cùng nữ hiệu trưởng, không cần phải cố lộng huyền hư. Lúc sau vài thập niên chung, chuyện này thường xuyên bị làm thời gian xuyên qua cùng U Linh tồn tại luận chứng, Vu Cẩn buông tay. Đương nhiên, đối với vòng thứ 5 vòng đào thải, chúng ta không cần tìm tòi nghiên cứu Kuyan Palace U Linh sự kiện chân tướng, Văn Lân nhìn đầu. Cuối hồi lâu, thổn thức gật đầu. Tà y từ trầm tư tỉnh lại, tiếp nhận Vu Cẩn nói, đối, chúng ta chỉ cần biết rằng tiết mục tổ cấp ra manh mối tác phẩm nghệ thuật. U Linh, cùng Versailles cung, một vòng chương trình học nhanh chóng kết thúc. Cuối tuần thời trang châu báu thiết kế chung, Phong Tín tử tú nữ tuyển thủ lấy cao hơn Crowson thẳng nam nhóm gần 15 phân đều phân xa xa dẫn đầu. Trừ bạc chuyện hòa ngoại không người có thể địch. Chờ chương trình học tổng phân ra tới, hạ tá đạo sư vui vẻ vì, nhất có nghệ thuật tế bào, luyện tập sinh nhóm trao giải. Versailles cung du lãm 5 phiếu, đương thi đấu tiến vào đếm ngược, rốt cuộc không cần điều hương vẽ tranh chúng luyện tập sinh sôi nổi nhẹ nhàng thở ra. Cách đấu phòng huấn luyện lại lần nữa tễ thành nhân sơn biển người. Ở Bạch Nguyệt Quang tiểu đội dẫn đầu bái ra biên tắc lúc sau. Lại có mấy tổ tuyển thủ theo sát sau đó, Versailles cùng U Linh trở thành mấy đại giải trí hào môn luyện tập sinh gian trong lòng hiểu rõ, mà không nói ra bí ẩn, theo Caesar theo như lời, ngay cả ngụy diễn đều mặt vô biểu tình mà xem nổi lên quỷ phiến. Minh Nghiêu còn lại là đêm hôm khuya khoác ở trên ban công đi theo dạy học video luyện tập vẽ bùa. Sau đó đã bị tà đội sách trở về ngủ, Caesar cuối cùng cấp chính mình tắc khối thịt bò. Mơ hồ không rõ nói. Lúc này Crowson tú nhà ăn biển người tấp nập, thi đấu trước cuối cùng một đốn chặt đầu cơm có tiêu chuẩn kiểu Pháp bữa tiệc lớn đặc sắc. Luyện tập sinh giống nhau sử dụng dao nĩa, thật lớn màu trắng sứ bàn trung gian chỉ thịnh có một cái miệng nhỏ đồ ăn. Ở tố bạch mâm tròn phụ trợ hạ. Ngay cả nửa khối trao đều có vẻ yêu nhã quý khí. Vu Cẩn cúi đầu, bạc xoa thượng một tiểu khối gan ngỗng vào miệng là tan. Đối diện rát băng thanh không ngừng, Caesar đem một mâm hấp ốc sen cắn thành hạt rẻ cười. Từ chặt đầu cơm chất lượng tới xem, vòng thứ 5 vòng đào thải khó khăn không dung khinh thường. Chờ tuyển thủ sôi nổi thu bàn. Hoa hồng trắng Vera thong thả ung dung đi đến đồng đội Vu Cẩn trước mặt. Tà y chạy nhanh thế nữ thần kéo trương ghế dựa, cảm khái hàn huyên, Vera ánh mắt kích động, khuôn mặt hiền lành, ngoặc kép, tà y đội trưởng yên tâm, tiểu Vu liền giao cho ta bảo quản, Nga bảo hộ, Vu Cẩn một nghẹn, chạy nhanh trịnh trọng tỏ vẻ sẽ bảo hộ Vera, nữ thần không giấu vết dọn tiểu băng ghế hướng hắn thấu thấu. Nhìn Vu Cẩn đầu gật gà gật gù, hận không thể đem người cuốn đi đoàn lên xủy đi. Nhi tạp yên tâm ô ô ô, mama nhất định sẽ giúp ngươi thăng cấp, chuẩn bị chiến tranh trước cuối cùng nửa giờ. Trốn học một vòng vệ thời rốt cuộc khoan thai tới muộn. Liên kém không báo nguy dân cư mất tích sở sở nhẹ nhàng thở ra. nước mắt lưng tròng, ngươi còn sống nha, Vu Cẩn sờ sờ đầu cuối. Một vòng nội, mỗi đêm dài đến tam giờ video thời gian làm hắn thiếu chút nữa đã quên đại lão không ở căn cứ. Hai người cách hình chiếu màn hình, một cái loát thỏ tra tư liệu, một cái sờ miêu phê văn kiện, trừ bỏ không thể sờ sờ cọ cọ toàn cùng ngày thường vô dị. Lâm xuất phát trước, Vu Cẩn lãnh bộ mới tinh đồ tác chiến, chui vào thay quần áo gian, môn trục rắc một tiếng nhẹ động, còn không có mặc tốt đồ tác chiến nhanh chóng chảy xuống đến thiếu niên bả vai dưới. Loát miêu tay tham nhập thiếu niên sau đầu, thô ráp khô ráo ngón tay ở tiểu quyền mao trung tùy ý băn khoăn. Vu Cẩn lập tức hưng phấn kính nhi ra bên ngoài mạo. Như là chỉ tinh lực dư thừa ấu thú, nhảy dựng lên liền một trận loạn cùng, vệ thời đem người đè lại, nháy mắt đem người hôn không nam bác, sau đó thấy thiếu niên một lần nữa mặc tốt đồ tác chiến. Vu Cẩn lúc này mới phát hiện, thất liên cả ngày đại lão so thường lui tới càng trầm mặc. Đi đâu vậy? Vu Cẩn đưa lưng về phía vách tường lặng lẽ hỏi. Cách vách thay quần áo gian bạc chuyện hòa đang ở phát sóng trực tiếp đổi trang. Đưa cái đại bảo kiếm liền thoát một kiện. Xảo không được, vệ thời. R-code căn cứ, nam nhân ánh mắt bình tĩnh dừng ở Vu Cẩn trên người. Ánh mắt nặng nề làm Vu Cẩn sửng sốt. Như thế nào, vệ thời, thi đấu sau lại nói, Vu Cẩn ngoan ngoãn gật đầu. Nghiêm túc ngồi ở góc tường tiểu băng ghế thượng xem đại lão thay quần áo. Nam nhân cường tráng thân hình cùng thẳng tắp chân dài hoàn toàn đi vào đặc thù tài chất tài tuyến. Bên trong, Vu Cẩn duỗi đầu, xem không chớp mắt. Vệ thời xoay người cho hắn tắc hai dạng khác biệt sự việc. Vu Cẩn cúi đầu, nho nhỏ dược hộp thượng viết một hàng tự, cảm quang graphene đêm coi kính sát tròng, mỹ đồng màu đỏ ánh sáng phân cực hoàn, bên cạnh vẽ con mắt đỏ bừng tiểu bạch thỏ, ngoặc kép chấm than, Vu Cẩn chạy nhanh nhét trở lại đi, cũng may một khắc hộp là bình thường đêm coi vô sắc hoàn. Vu Cẩn thị lực còn không có khỏi hẳn. Vệ thời làm tiểu người mù chính mình làm quyết định, hiện tại đi tìm PDF cái mang bệnh điều. Tiết mục tổ đại khái suất thông suốt dung, Vu Cẩn cầm tiểu dược hộp lật nhìn hai mắt. Cuối cùng lưu luyến buông, vẫn là không cần, lấy mang bệnh dự thi vì từ. Ở hắc ám hoàn cảnh hạ lợi dụng đêm coi kính, đối mặt khác tuyển thủ cũng không công bằng. Vệ thời gật đầu, vô điều kiện duy trì Vu Cẩn bất luận cái gì quyết định. Nhớ kỹ, nam nhân mở miệng, đen nhánh đồng tử nhìn thẳng Vu Cẩn viên hồ hồ đôi mắt. Ngươi hoàn cảnh xấu cũng có thể là ngươi ưu thế, nửa giờ sau. Sân bay trước, cuối cùng một cái chuẩn bị xong bạc chuyện hòa rốt cuộc về đơn vị. Tuyển thủ sôi nổi cùng đồng đội sẽ cùng, Vu Cẩn cuối cùng cùng Vera lẫn nhau tra xét vòng thứ 5 vòng đào thải, vũ hội thiệp mời. Ở thật lớn tạp âm chung đăng nhập cabin. Kết du lịch công ty hiển nhiên tài đại khí thô, tuyển thủ tiến vào tổ ong lẫn nhau ngăn cách phòng sau. Vẫn như cũ có thể hưởng dụng mềm mại nhung lụa sofa. Hoàng gia hồng trà cùng điểm tâm ngọt trên đài tinh xảo tiểu thực. Giáo trình, du lịch sổ tay tùy ý đặt ở gian trồng hoa bên. Hoa diên vĩ đồ đằng ám văn tùy ý có thể thấy được. Vu Cẩn nhỏ giọng cùng Vera tham thảo khả năng tiến tràng phương thức. Vũ hội trước hẳn là muốn lại lần nữa đổi trang. Louis 14 cung đình vũ có cực kỳ khắc nghiệt ăn mặc tiêu chuẩn, Vu Cẩn nhanh chóng lật xem du lịch. Sổ tay, còn có, tuyển thủ nên như thế nào lựa chọn cung đình nhân vật? Vera bổ hạ cao quang, ngươi tưởng tuyển cái gì? Ôn nhu giọng nữ đột ngột bị đánh gãy, chói tai tiếng còi vang lên, toàn bộ cabin bởi vì tăng tốc độ biến hóa mà mãnh liệt lay động. Hai người đột nhiên ngẩng đầu, cabin thông báo vào lúc này vang lên, tôn kính 350 danh tuyển thủ, vòng đào thải sân thi đấu đã tới, hiện tại các ngươi bị cho phép mở ra che ván chưa sơn. Cũng có 3 phút thời gian quyết định lạc để money dù để nhảy ba lô ở các ngươi chỗ ngồi mật mã. Dương Trung, quyền hạn mã 1789, chúc ngài lữ đồ vui sướng, Vu Cẩn một đốn. Cùng Vera đồng thời nhảy khởi, khóa chết che ván chưa sơn rốt cuộc có thể mở ra. dưới chân là sau giờ ngọ ánh mặt trời chung Versailles replica cảnh khu. Cung điện lành lạnh hùng vĩ, kênh đào sóng nước lóng lánh, nông trang gian sai phô liền, cabin để trần ầm ầm mở ra, Phu Cẩn ở mang tai chấn động tiếng vang chung nhanh chóng mở miệng. Ở giữa là Versailles cung, vật tư hẳn là nhất dày đặc, tây bắc là đại Trianon cung, quốc vương tình phụ chỗ ở cùng với yến tiệc nơi, còn có đưa cho hoàng hậu tiểu Trianon cung, kênh đào, quất lâm, vườn bách thú, nhảy nơi nào, Vera nhìn về phía Phu Cẩn, nỗ lực làm ra khẩu hình, Phu Cẩn gật đầu, bay nhanh trên lưng nhảy dù bao, hướng Vera vươn tay. Thiếu niên hữu lực cánh tay cầm thục nữ phiếm hồng đầu ngón tay. Tại hạ trụy một cái chớp mắt đem Vera bảo vệ. Dòng khí rét lạnh đến xương. Tuyển thủ giống như hạ sủi cào giống nhau bùm rớt xuống. 700 mễ, 500 mễ, Phu Cẩn hô to, khai dù, dù cánh đồng thời mở ra. Versailles cung dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh, như là trên mặt đất bình tuyến mở ra hai tay. Tùy ý triển lãm mười mấy thế kỷ trước huyến lệ huy hoàng. Không có một bóng người cung điện nội quang ảnh thật mạnh. Ở lâm rơi xuống đất khi, Phu Cẩn thậm chí có thể phân biệt ra trong đó dài dòng chiến tranh gallery cùng kính thính. Phu Cẩn buông ra đồng đội tay, đối Vera giơ lên tươi cười, đánh cuộc một phen, đi Versailles chính điện, thiếu niên thanh âm đầu đốn, bắc cánh lâu cửa sổ nội. Tựa hồ có cái trắng bệch bóng người thoảng qua, luyện tập sinh lúc này cơ bản còn ở trên trời bay. Nhanh nhất cũng mới vọt tới cửa, người nọ lại như là ở cửa sổ lan chạm kế tiếp hồi lâu. Phu Cẩn xoa xoa đôi mắt, tuyển thủ rớt xuống sau, sắc trời lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở trở tối. Nơi xa bờ sông, lớn nhỏ Trianon cung cùng nông trang lần lượt sáng lên, hai người liếc nhau. Không chút do dự hướng về cung điện nội chạy đi, bắc cánh lâu sợ hãi có nữ tuyển thủ thét chói tai truyền đến. Trước lấy vũ khí, Phu Cẩn mở miệng nhắc nhở, Versailles cung có 2.300 cái phòng, 67 cái thang lầu, chúng ta hướng lầu 2 đi, dài dòng trên hành lang. Hai phó trang trí khôi giáp an tĩnh mệt ở giá cắm nến hai sườn, bị bãi làm thời trung cổ võ sĩ tạo hình. Phu Cẩn ánh mắt sáng lên, rút ra một bộ khôi giáp bội kiếm đưa cho Vera, lại duỗi tay đủ hướng một khác tòa. Vera đột nhiên kéo ra Phu Cẩn, trường kiếm hoành để ở phía trước, kim loại leng keng tương giao. Võ sĩ trang trí linh bộ kiện chậm rãi khẽ động, đầu tiên là tất tốt va chạm, tiếp theo kia chỉ cầm kiếm dỉ sắt cánh tay nâng lên. Không hề tiếng động khôi giáp võ sĩ chậm rãi mở tử linh huyết hồng hai mắt. Giữa sân, 350 danh tuyển thủ rốt cuộc rớt xuống xong. Versailles cung như là từ ngủ say chung bị đánh thức, gió lạnh chung phiêu đãng tuyển thủ khắp nơi chạy trốn tiếng vang. Cùng gần như không thể nghe thấy ngâm khẽ nói nhỏ, cung điện chung, cơ vị xoay quanh dựng lên. Bên ngoài, tiểu biên đạo chạy nhanh đong đưa trên tay du lịch tuyên truyền sổ tay. Hậu cần bộ luống cuống tay chân ở trên màn hình đánh ra đương quý du lãm bộ phiếu đánh gãy giá cả. Kuyan Palace thảm cỏ xanh trên cỏ, kịch phụ Ma Lưu Nhi cắm cái tiểu mộc bài đi vào. Màn ảnh thiết nhập điều chỉnh tiêu điểm Money thứ 5 chàng vòng đào thải. Kết du lịch tài trợ, sống lại, Versailles cung, chương 117 U Linh đã sửa Phu Cẩn đồng tử sậu xúc. Về phía sau mau lui. Trường kiếm xoa hắn chóp mũi chém qua, lạnh băng dỉ sắt vị theo cánh mũi chui vào, tựa hồ hỗn hợp rêu phong, bùn đất cùng khô cạn vết máu, ở khôi giáp đong đưa khi tràn ra ẩm ướt mùi mốc. Như là khôi giáp buồn mười mấy thế kỷ u hồn đột nhiên bị bừng tỉnh. Huyết hồng đồng tử sợ hãi dính nhớp ở mũ giáp nội. Nhìn không thấy một tia tròng trắng mát, hết chương.